Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 767, chương 767, vận binh mật động. Có ma nữ trợ giúp, lần này dò xét nhiệm vụ liền phá lệ đơn giản. Lý Minh cải trang hoàn tất về sau, liền cõng giỏ trúc mang theo ma nữ, hướng về đường núi một bên đi vòng đi qua. Sơn trang cửa sau cùng trên đường núi, dày đặc bóng người một cái tiếp theo một cái, dày đặc tại toàn bộ thềm đá trên lối đi. Một đội cõng không trúc cái sọt lên núi, một đội cõng tràn đầy giỏ trúc nối liền không dứt trở lại trở về sơn trang. Hai người vòng qua rất khoảng cách dài về sau, dán vào sơn trang tường sau vách tường chậm rãi tới gần nơi cửa sau. Thừa dịp những binh lính này chỉ lo lên đường thời điểm, cấp tốc xông vào trong đội ngũ. Về sau binh lính bị người trước mặt chen ngang về sau, đầu tiên là sững sờ một chút, trong đội ngũ một chút đình trệ không đến 2 giây, toàn bộ đội ngũ lại khôi phục bình thường trạng thái, tựa hồ không có người hoài nghi có địch nhân trà trộn vào giữa bọn hắn. Cõng giỏ trúc theo phía trước, NPC binh lính tiếp tục hướng tiến lên phía trước. Chờ đợi nửa phút đồng hồ sau không có bất kỳ cái gì tình huống xuất hiện, Lý Minh lúc này mới thở dài ra một hơi, xen lẫn trong đội ngũ một đường hướng lên trèo được. Tất cả binh lính cơ hồ đều là cúi đầu một mực lên đường. Hắn cũng hoàn toàn yên tâm lại, theo thềm đá đường nhỏ quanh co khúc khuỷu một đường chạy vội. Rất nhanh bọn họ liền tiến vào một mảnh rừng rậm bao trùm vắng vẻ trong sơn đảo. Vòng qua một chỗ đường rẽ về sau, toàn bộ đội ngũ dọc theo bên trái lối rẽ tiếp tục hướng phía trước xuất phát. Một đường tại uốn lượn trong sơn đảo không ngừng tiến lên. Thế núi cũng càng ngày càng cao, nhưng là theo đội ngũ tiến lên sau mười mấy phút, Lý Minh ngang đi qua một đầu thẳng tắp 100 mét thềm đá. Trước mắt xuất hiện lần nữa một cái 90 độ chỗ rẽ. Vừa đi qua chỗ rẽ trước mắt liền rộng mở trong sáng. Phía trước mảnh đất trống lớn xuất hiện, một tòa to lớn cung điện quần thể xuất hiện tại hư không đối diện. Đây là từ 4-5 tòa đại hình cung điện tổ hợp thành cung điện quần thể. Hình như là nhị hoàng tử ở trên núi biệt viện, nhưng là bây giờ khiến người ta kinh ngạc là cung điện quần thể cửa chính phía bên phải một mảnh thật cao vách núi dưới chân. Chỗ đó xác thực bóng người lấp lóe, một cái đen nhánh hình vuông bên ngoài động khẩu, vô số thân thể mặc áo giáp binh lính thủ ở nơi đó. Mà đội ngũ phía trước chính là tiến vào cái này trong động khẩu. Một đầu đội ngũ vào sơn động, một đầu hàng dài theo khác một bên cõng đất đá không ngừng đi ra. Xem ra nhị hoàng tử vận binh mật đạo chính là ở đây. Lý Minh trong lòng kinh hỉ vạn phần, nhưng y nguyên cúi đầu, đi theo đội ngũ không ngừng tới gần hang núi này miệng. Tại mấy trăm thủ vệ nhìn chăm chú dưới, Lý Minh cùng ma nữ rốt cục theo đội ngũ đi vào sơn động. Trước mắt nhất thời xuất hiện từng dãy tối tăm ánh đèn. Đầu này chừng rộng 5 mét độ trong sơn động, trên vách đá răng đầy vô số thủy tinh chiếu sáng, đem trọn điều sơn động chiếu rọi cùng ban ngày một dạng. Mà Lý Minh nhìn đến đầu này sơn động, thẳng tắp hướng phía dưới không thể nhìn thấy phần cuối. Có thể thấy được nhị hoàng tử ở chỗ này đã mưu đồ bí mật không biết dài bao nhiêu thời gian. Vậy mà đào ra như vậy một đầu to lớn lòng đất thông đạo. Một đường kinh ngạc tiếp tục hướng phía trước. Trong sơn động không có chỗ ngã ba, chỉ là một đường không ngừng hướng về phía trước kéo dài. Lý Minh trong lòng hiếu kỳ, đầu này sơn động đến cùng đào ở đâu? Theo đội ngũ hướng về phía trước không ngừng tiến lên, cái này vừa đi nhưng là đã đi gần 10 phút đồng hồ thời gian, mà lại phía trước sơn động tựa hồ vĩnh viễn không nhìn thấy cuối cùng, không biết vẫn còn rất xa. Lý Minh trong lòng đã vạn phần chấn kinh, hắn vẫn âm thầm tính toán theo cửa sơn động đến nơi đây bước đếm cùng thời gian. Từ đó tính toán ra sơn động toàn bộ chiều dài, Tại so sánh trên bản đồ trang viên cùng hoàng thành núi khoảng cách, hắn đạt được một cái kết luận. Hiện tại hắn đứng thẳng vị trí, cơ hồ đã tại hoàng thành Sơn Thành lâu phạm vi bên trong. Chỉ là không biết khoảng cách hoàng thành Sơn dưới chân vẫn còn rất xa. Bất quá trong lòng hắn hiểu rõ một chút. Đầu này sơn động cuối cùng vẫn muốn thông hướng hoàng thành sơn ở giữa chỗ thiên mệnh hoàng lăng. Nếu như một khi phát hiện đầu này sơn động bắt đầu hướng sơn khai quật, vậy liền mang ý nghĩa nhị hoàng tử âm mưu sắp đạt thành. Đầu này sơn động không sai biệt lắm đã khai quật đến địa điểm chỉ định. Hình như là sợ cái gì liền đến cái gì. Đang lúc Lý Minh trong lòng kinh ngạc lúc, hắn chợt phát hiện đội ngũ phía trước rõ ràng đã đi lên một cái dốc cao. Mà dưới chân hắn sơn động, tựa hồ cũng có một chút sườn dốc xuất hiện. Hỏng bét, đầu này sơn động có phải hay không đã đào thông? Lý Minh giật nảy cả mình. Mà lúc này, đinh đinh đang đăng dày đặc kim loại tiếng đánh. Cũng tại sơn động nơi xa không ngừng truyền đến. Nghe được cái thanh âm này, trong lòng của hắn lúc này mới yên tâm một số. Có vẻ như sơn động cũng chưa hoàn toàn đả thông. Phía trước liền đã đến mật động cuối cùng. Bất quá dựa theo hắn tính toán khoảng cách cùng hiện tại địa hình đến xem. Tuy nhiên mật động còn chưa toàn tuyến quán thông. Nhưng khoảng cách nhị hoàng tử kế hoạch, tựa hồ cũng chỉ có một điểm cuối cùng. May ra sơn động đào đến nơi đây, đã đào được khó khăn nhất địa phương. Bởi vì nơi này khắp nơi đều là cứng rắn vách đá. Không giống vừa mới bắt đầu vào sơn động, bốn phía đều là nện vững chắc đất đai vách đá. Vào sơn động sau cùng đoạn này 30 mét sơn động lúc, chung quanh vách đá cùng dưới chân địa mặt, rõ ràng đổi thành cứng rắn hòn đá. Lý Minh trong nháy mắt hiểu được, đào đến nơi đây về sau, khai quật sơn động công trình độ khó khăn gia tăng. Cho nên nhị hoàng tử kế hoạch nhìn như chỉ còn một điểm cuối cùng, nhưng thời gian chí ít còn cần mấy ngày lâu. Đinh đinh đang đang, theo đội ngũ tiếp tục hướng phía trước, kim loại tiếng đánh càng ngày càng vang. Trước sơn động mới trên sườn núi, lít nhà lít nhít hòn đá cơ hồ đem phía trước toàn bộ phong kín. Mà cõng không chút cái sọt, các chiến sĩ đã bắt đầu đem mặt đất hòn đá cất vào giỏ trúc. Sau đó rẽ theo khác một bên rời đi. Rất nhanh, Lý Minh cùng ma nữ cũng tới đến hòn đá phong tỏa cửa động. Thông qua phía trước đống loạn thạch khe hở, hắn nhìn đến vô số dáng người khôi ngô cường tráng bóng lưng, chính không ngừng khua tay công cụ, tiếp tục mở đục phía trước nham thạch vách động. Từng trận tia lửa tung tóe, xem ra công trình độ khó khăn không phải bình thường. Nhưng Lý Minh ánh mắt rất nhanh liền bị những cái kia đào bới sơn động khôi ngô bóng lưng hấp dẫn. Giống như bọn gia hỏa này cái đầu, so với phổ thông NPC binh lính càng cao hơn lớn. Trên đỉnh đầu thế mà mang theo một đỉnh có cong cong hai sừng kỳ lạ đầu khôi. Đây là cái gì chiến sĩ? Lý Minh trong lòng hiếu kỳ. Đừng nhìn, đi nhanh lên, đó là chúng ta ma tộc Nghiêu Ma chiến sĩ. Không nghĩ tới thế mà ở chỗ này trợ giúp nhân loại đào bới sơn động. Ma nữ thanh âm ở sau lưng nhẹ giọng truyền đến. Cái gì? Ma tộc chiến sĩ? Lý Minh trong lòng giật mình. Hiện tại hắn toàn bộ minh bạch. Nhị hoàng tử chỗ lấy dám ngấp nghé hoàng vị, không chỉ có đã sớm cùng ma tộc trong bóng tối cấu kết, thậm chí còn đạt được ma tộc toàn lực ủng hộ. Hai người ngồi xổm người xuống, lung tung đem một số cục đá vụn quét vào giỏ trúc. Liền tranh thủ thời gian quay người theo phía trước đội ngũ rời đi. Bất quá trước khi rời đi, Lý Minh vội vàng đem nơi này tọa độ ghi chép lại. Cho dù nơi này tại thật sâu dưới đáy, vị trí tọa đạo chưa hẳn chuẩn xác, nhưng chỉ cần có tọa độ, thủy chung có thể phán đoán ra mặt đất đại khái phương vị. Cõng nặng nề giỏ trúc, hai người an toàn bắt đầu rút lui. Hiện tại sơn động vị trí cơ bản đã xác định, nhưng Lý Minh lại bắt đầu lo lắng ma tộc tình huống. từ khi tiếp xúc đến ba đại thế gia thảm án diệt môn bắt đầu. Đây hết thảy hậu trường đều có ma tộc hắc thủ, mà mục tiêu cuối cùng nhất lại là trợ giúp nhị hoàng tử tranh đoạt hoàng vị. Không cần đi đoán, Lý Minh trong lòng dĩ nhiên minh bạch, nhị hoàng tử một khi leo lên hoàng vị, thế tất sẽ trở thành ma tộc khôi lỗ. Đến lúc đó, toàn bộ thiên mệnh đế quốc đều muốn vô cùng nguy hiểm. Mà lại, thánh điện khẳng định cũng đem đứng trước ma tộc âm mưu. Nhất định phải nghĩ biện pháp ngăn cản trận này phản loạn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.